Vô tận kiếm trang, chương 90, như huyễn như chân, góc truyện audio.com, nhu chỉ thuật tầng thứ 5 tu luyện vừa thành, Diệp Bạch rốt cục có thể tu luyện thập phương huyễn quyết. Thập phương huyễn quyết cùng hộ thể kiếm quang giống nhau, cũng chia thành hai cấp độ, tầng thứ nhất là vật chết, tầng thứ hai là vật sống. Tức là tầng thứ nhất có thể huyễn hóa ra những vật không có tánh mạng để chế địch, tầng thứ hai là huyễn hóa ra những vật sống, sống động như thật để chế địch. Khi luyện được vật sống như thật thì tầng thứ hai mới có thể coi như là luyện thành. Lúc này hắn luyện tập chính là tầng thứ nhất, thập phương huyễn quyết muốn luyện được đầu tiên là phải có ảo cảnh không gian riêng của mình, về điểm này Diệp Bạch có kiếm thạch có thể nói là rất may mắn, cho nên không cần phải suy nghĩ về điểm này nữa. Sau khi có ảo cảnh không gian, thì phải đem ảo cảnh không gian này dung nhập vào thân thể, để bốn phía ảo cảnh không tiếp tục phân chia ra nữa. Nói một cách khác chính là ảo cảnh chính là thực tế chính là ảo cảnh, điểm này thì Diệp Bạch làm chưa được nhưng đối với kiếm lão thì không thành vấn đề, chỉ cần mở kiếm thạch ra một chút là Diệp Bạch có thể bắt đầu biến ảo bốn phía, cuối cùng biến ảo thành một cái tiểu không gian rộng. Nếu có người lúc này xông vào phòng của Diệp Bạch tức là tiến không phải tiến vào gian phòng nữa, mà là tiến vào một không gian khác. Nhưng Diệp Bạch cũng không muốn tình huống này phát sinh, trong lúc hắn tu luyện không muốn có người quấy rầy, cho nên bố trí không thể có người xông vào trong gian phòng của hắn. Có được ảo cảnh không gian, hơn nữa có thể đem nó hòa tan vào ngoại vật làm ảnh hưởng ngoại vật. Diệp Bạch rốt cục cũng đã có thể bắt đầu học tập thập phương huyễn quyết. Thập phương huyễn quyết có tên là thập phương, chính là tổng cộng có 10 chiêu, cảnh giới tầng thứ nhất có 6 chiêu huyễn bí quyết, cảnh giới tầng thứ hai có 4 chiêu huyễn bí quyết. Chiêu thứ nhất huyễn bí quyết huyễn hóa ra ẩn hình thảo thực vật, ẩn hình thảo thực vật này có thể tạo thành khí vụ, người có thể ẩn giấu hình dạng mà kẻ địch không thể biết mình đang ở vị trí nào, là một loại huyễn lực rất mạnh. Không biết vị tiền bối nào có ý nghĩ kỳ lạ đem chức năng ẩn hình thảo này sau đó biến hóa, sáng tạo ra thập phương huyễn quyết. Cho nên chiêu thứ nhất này chính là ẩn hình thảo, đó là lộ tuyến huyền khí vận chuyển qua kinh mạch, sau đó hội tụ ra đầu ngón tay, tạo thành một gốc cây mới, đầu nhìn không có gì đặc biệt, nó giống như cỏ cây bình thường, gốc cây chính là do huyền khí huyễn hóa thành, sau đó nó tỏa ra vô số đám sương mù đem thân thể người che lại, tạo thành hiệu quả ẩn hình cho nên mới gọi là ẩn hình thảo. Một chiêu này Diệp Bạch tu luyện hơn nửa tháng rốt cục mới có thể từ đầu ngón tay huyễn hóa ra một gốc cây ẩn hình thảo, sau đó để nó phát ra sương khói, đem toàn thân mình bao trùm. Lúc này, hắn cũng không dám xem nhẹ thập phương huyễn quyết nữa. Hắn lúc này mới biết tuy rằng bí quyết này có lẽ có cấp bậc rất thấp nhưng tác dụng của nó rất là khổng lồ, thậm chí có lúc nó có thể cứu mạng cho mình. Cho nên, lúc này hắn tu luyện vô cùng chăm chú, thậm chí so sánh với tu luyện hộ thể kiếm quang còn chăm chỉ hơn rất nhiều. Chiêu thứ hai huyễn bí quyết tên là huyết đằng, tác dụng của nó là hút máu, trên người nó đầy gai nhọn hoắc, một khi bị nó trói buộc sẽ không ngừng hút máu người, sau đó làm cho người ta sinh ra ảo giác đến chết. Huyết đằng có thể nói chính là góc truyện audio.com, âm tà huyễn vật. Cũng hơn nửa tháng Diệp Bạch đem chiêu thứ hai này rèn luyện thành công, chỉ cần ý niệm của hắn vừa động, trong lòng bàn tay của hắn lập tức huyễn hóa ra một cái dây leo màu đỏ sậm, trên người nó đầy gai sắc bén xen lẫn với lá, khi người bị nó quấn quanh sẽ tạo ra rất nhiều vết thương, hơn nữa nó còn hút máu người, uy lực cực lớn. Chiêu thứ ba huyễn bí quyết tên là lợi kiếm, vận chuyển huyền khí huyễn hóa ra đóa hoa, những cánh hoa của nó giống như lợi kiếm, giết người vô hình. Diệp Bạch sau khi huyễn hóa ra cho nó xoay tròn, lúc này có hơn mấy chục đóa lợi kiếm trôi nổi trên không trung, thoạt nhìn giống như có mấy chục đóa hoa hồng, nhưng chính là một chiêu sát cơ chí mạng, cứ mỗi lần lượn vòng trên không trung là có thể đem một gốc cây đại thụ chặt ra làm đôi. Xem tại chuôn phao, VN chiêu thứ tư huyễn bí quyết tên là nhiếp hồn, loại này huyễn hóa ra lá cây khi gặp gió thổi qua, lập tức phát ra những tiếng ô ô ô ô có thể gây ra ảo giác, thậm chí làm cho tâm trí bị lạc, cuối cùng hồn phách có thể bị đoạt mất, lúc này mà bị tấn công thì chỉ có chết mà thôi. Chiêu thứ năm huyễn bí quyết tên là hương thơm tà lan, đây là một loại hoa lan kỳ quái, mỗi khi xuất hiện có thể phát ra một loại hương thơm kỳ dị, hương thơm này có hiệu quả mê hồn người. Khi người thấy mùi thơm này, có thể sinh ra cảm giác bi thống, có cảm giác oán trời hận đất, cảm giác tuyệt vọng cô độc làm cho con người chán nản, thậm chí thần trí thác loạn, có thể tự tử. Nếu trong chiến đấu phối hợp với nhiếp hồn lá cây, trừ phi gặp phải người nào có ý chí cực kỳ kiên cường, nếu không thì chỉ có thể gặp phải một kết quả bi đát nhất mà thôi. Chiêu thứ 6 huyễn bí quyết tên là địa Phật trường thu, đây là một loại thực vật có sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa nó có năng lực kinh người. Chỉ cần một tia huyền khí là có thể trong phạm vi gần trăm thước vuông huyễn hóa ra địa Phật trường thu, thoạt nhìn nó xuất hiện từng mảnh tròn trịa màu bích lục trông rất đáng yêu. Nhưng một khi dẫm lên, có cảm giác rất mềm mại trơn nhẵn, nếu như không có chuẩn bị, đột nhiên dẫm lên địa Phật trường thu thì lập tức sẽ bị nó kéo ngã nhào. Lúc này chủ nhân thập phương huyễn bí quyết xuất hiện, một kiếm đâm vào trái tim thì cũng chỉ là cái chết mà thôi. Sáu loại thực vật là sáu chiêu huyễn bí quyết, đây chính là tầng thứ nhất cảnh giới vật chết của thập phương huyễn quyết. Những chiêu này không phải là trực tiếp công kích người khác, thoạt nhìn uy lực cũng không phải là lớn, nhưng Diệp Bạch biết lần này hắn là kiếm được thập phương huyễn quyết, đối với hắn có tác dụng hơn cả hộ thể kiếm quang. Tuy rằng huyễn bí quyết thoạt nhìn không có tác dụng lớn nhưng ở thời khắc mấu chốt nó có thể làm thay đổi cục diện, thậm chí là một át chủ bài giữ mạng. Chính vì biết được công dụng của nó cho nên Diệp Bạch tu luyện rất là chăm chú. Tầng thứ nhất thập phương huyễn quyết có 6 bí quyết. Trải qua thời gian gần 3 tháng hắn mới tu luyện thành công, trong lòng bàn tay của Diệp Bạch lúc này lúc thì xuất hiện một cái dây huyết đằng, lúc thì xuất hiện một đóa hoa hồng, lúc thì xuất hiện một gốc cây ẩn hình thảo không ngừng biến ảo, huyết đằng âm tà đáng sợ, hoa hồng kiểu diễm ướt át, ẩn hình thảo sương mù kỳ ảo cứ liên tục biến hóa. Diệp Bạch lúc này có cảm giác rất là bội phục bậc tiền bối đã sáng chế ra loại kỳ công kỳ dị này, đem công hiệu của thực vật chế tạo thành công. Góc truyện audio.com, quyết không thể không nói người này chính là một thiên tài. Luyện thành 6 chiêu huyễn kỹ này, thực lực của Diệp Bạch cũng được đề cao nên rất nhiều, nhưng lúc này vô luận Diệp Bạch cố gắng tu luyện như thế nào cũng không có cách nào tu luyện được tầng thứ 2 huyễn hóa ra vật sống, Diệp Bạch cũng không khỏi chán nản. Hắn biết có lẽ là thời cơ chưa tới, có lẽ là mình chưa có lĩnh ngộ ra pháp môn. So với huyễn hóa ra vật chết bất đồng, huyễn hóa ra vật còn sống rất là kỳ ảo cho nên khó khăn không nhỏ, nếu luyện không được Diệp Bạch cũng chỉ có dừng lại mà thôi. Có lẽ sau này có thời gian mới có thể tu luyện tiếp, lúc này cố tu luyện ngược lại là lãng phí thời gian. Nếu có cơ duyên đến thì mình cũng có thể hiểu ra, nếu không cố gắng tu luyện thì cũng chỉ là uổng công mà thôi. Thập phương huyễn quyết đúng là tùy duyên xúc ngộ, không chỉ có khổ luyện là có thể luyện thành. Cách chương.